Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, rung động tin tức. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ tồi hồn xứ sư huynh là cố ý dạng này mê hoặc người khác. Rốt cuộc có thể sống đến hiện tại không có khả năng thật là một cái vi tình sở khốn mãng phu. Nàng đối sư tỷ lưu ý, có lẽ là giả vờ cũng khó nói. Diệp thần chỉ có thể nói mình có vẻ như lên phải thuyền giặc. Bây giờ nghĩ xuống thuyền cũng không kịp. Lại đổi ý khẳng định sẽ bị sát sinh đạo chủ một trưởng vỗ chết. Hai vị sư huynh sư tỷ rời đi. Sát sinh đạo chủ cũng mang theo hắn lên đường. Có sát sinh đạo người mang đến một cỗ có chút hoa lệ xe ngựa. Sư phụ không chút khách khí ngồi lên. Mà Diệp thần thì là sung làm đánh xe mã phu. Tại cổ đại, sư phụ bồn cầu đều muốn đồ đệ ngược lại, chỉ là đuổi cái xe không đáng kể chút nào. Lúc trước hắn nhiều như vậy thế giới cũng không phải chưa thử qua. Lúc trước vì bái sư ngay cả sư phụ quần áo đều phải giúp lấy tẩy. Song mã lôi kéo xe ngựa tại trên quan đạo phi nhanh. Rộng 5 mét quan đạo coi như vuông vức. Bên đường thỉnh thoảng nhìn thấy có quần áo tả tơi giống tên ăn mày đồng dạng nạn dân mang nhà mang. Người trải qua, Diệp thần hơi nghi hoặc một chút. Hắn thân thể này một mực tại nhất tự kiếm môn chuyên tâm luyện võ. Đối với thiên hạ đại thế cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là nơi đó một chút nhân vật nổi danh. Lại xa cũng không rõ ràng. Nhất tự kiếm môn ở vào Giang Nam khu vực. Bọn hắn cần vượt qua Trường Giang. Nghe sư phụ nói sát sinh đạo Sơn Môn giấu ở Trung Nguyên nơi nào đó. Cách Tung Sơn Thiếu Lâm tự rất gần. Thiếu Lâm tự môn phái này cực kỳ phổ biến. Tại rất nhiều đê võ thế giới đều có. Mà lại phần lớn là võ lâm đỉnh tiêm đại phái. Bất quá khác biệt thế giới bên trong Thiếu Lâm tự truyền thừa tuyệt học không giống nhau. Diệp thần trong ấn tượng khắc sâu nhất chính là Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Kim Trung Cháo, cùng trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ân, cái này tứ đại thần công là hắn trong ấn tượng Thiếu Lâm tuyệt học. Chưa xuyên qua hôm trước trời cua điểm xuất phát, các loại võ hiệp tiên hiệp trong tiểu thuyết đã thấy nhiều. Bất quá, tại hiện tại thế giới này, Thiếu Lâm hoàn toàn chính xác có cái này bốn môn tuyệt học truyền thuyết. Diệp thần cỗ thân thể này có nghe qua, nghe nói liền xem như toàn bộ giang hồ cũng là đứng đầu nhất tuyệt học một trong. Bất kỳ cái gì một loại học đến tay đều có thể vô địch thiên hạ. Thổi là như thế thổi, có thể hay không vô địch thiên hạ khó mà nói, dù sao chưa từng người chân chính tu tới cảnh giới tối cao qua. Nhưng có thể khẳng định, cái này bốn môn tuyệt học tuyệt đối là thế giới này đứng đầu nhất võ học một trong. Trước đó hắn có nghĩ qua đi Thiếu Lâm học cái này bốn môn tuyệt học. Nhưng về sau suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩ này không quá hiện thực. Thân là Thiếu Lâm trấn phái tuyệt học, nào có dễ dàng như vậy học được. Ít nhất phải tại Thiếu Lâm hỗn hơn 10-20 năm mới có thời cơ học. Hắn cũng không có thời gian lâu như vậy. Chỉ có thể chờ đợi về sau tu vi cao, vụng trộm đi Thiếu Lâm nhìn một chút. Một đường hai người màn trời chiếu đất hướng bắc, trên đường sát sinh đạo chủ không ngừng dạy hắn các loại võ học. Phần lớn là sát sinh đạo kiếm pháp đao pháp cùng một chút kỳ môn võ học. Giống ám khí loại hình hắn không có học, về phần nội công ngược lại là không dạy. Không phải sát sinh đạo chủ không dạy, cũng không phải cần khảo nghiệm cái gì, mà là sát sinh đạo chủ tu nội công tâm pháp không ở trên người hắn. Tại tổng đà có chuyên môn truyền thừa, cần hắn về trước sát sinh đạo tổng đà tiếp nhận truyền thừa. Đuổi đến gần nửa tháng đường, xe ngựa đi vào bờ Trường Giang bên trên, tại cái nào đó bến đò, nhìn thấy rất nhiều nạn dân mang nhà mang người vượt sông đi về phía nam. Diệp thần thực sự nhịn không được, nhìn thấy bên cạnh một bàn khác có mấy cái nhân vật giang hồ đang uống rượu. Để một vò rượu đi tới hướng trên bàn vừa để xuống. Chắp tay nói, tiểu đệ muốn hướng mấy vị huynh đệ nghe ngóng chuyện gì. mấy người đại hán bị đánh gãy thoại bàn, nghĩ sinh khí, nhưng nhìn thấy vò rượu miệng đầy ra mùi rượu, nhịn xuống một hơi này. Trong đó một cái mặt có vết sẹo đại hán nhấc lên vò rượu hướng mình trong chén rót rượu. Một bên nói ra, đầu tiên nói trước, biết có thể nói ta liền nói, không thể nói không biết liền không có cách, nhưng rượu này nhưng chính là chúng ta. Diệp thần gật đầu, cái này không có vấn đề. Tiểu đệ hỏi rất đơn giản, một đường đến xem đến rất nhiều đi về phía nam đi nạn dân. Đây là có chuyện gì? Hắn vừa hỏi xong, đại hán kia sửng sốt một chút, ngẩng đầu hỏi, ngươi không biết? Không biết, đại hán thở dài, tâm tình rõ ràng thấp xuống. Nói ra, Tương Dương thành phá, Quách Tĩnh Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân Hoàng Dung nữ hiệp đã song song tuẫn thành. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, hai cái này như sấm bên tai danh tự giống như một đạo thiểm điện tại Diệp thần trong đầu nổ tung. Hắn trong nháy mắt mộng, đến mức bên cạnh đại hán kia vẫn nói chuyện đều không nghe thấy. Đây là thần điêu hiệp lữ thế giới. Quách Tĩnh Hoàng Dung, đây chẳng lẽ là thần điêu hiệp lữ thế giới? Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân vì nước vì dân cả đời lại rơi kết quả như vậy. Thật sự là trời phương anh hùng a. Câu nói kế tiếp Diệp thần không có nghe, tự mình đi trở về mình chỗ ngồi. Vừa thượng sư cha sát sinh đạo chủ nhìn thấy bộ dáng của hắn, có chút kỳ quái hỏi, đồ nhi vì sao như thế thất hồn lạc phách? Hắn hai mắt vô thần ngẩng đầu, nói, sư phụ, Tương Dương thành phá, Quách Tĩnh Quách đại hiệp cùng Quách phu nhân đã tuẫn thành. Sát sinh đạo chủ dừng một chút mới, nói ra, việc này vi sư đã biết được. Tuy nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng Bắc Hiệp vẫn là vì bản tọa chỗ kính nể. Thật là thế gian kỳ nam tử, xứng đáng thế nhân một tiếng đại hiệp. Diệp thần cúi đầu im lặng, hắn hiện tại đầu óc còn có chút mộng, còn không từ thế giới này lại là thần điêu hiệp lữ chỗ thế giới bên trong kịp phản ứng. Lúc trước xuyên qua đến thời đại này, sơ biết vĩnh hằng chi tháp lúc, hắn liền có nghĩ qua chư thiên vạn giới bên trong, có hay không những cái kia nghe nhiều nên thuộc thế giới. Như Thiên Long Bát Bộ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Phong Vân các loại quen thuộc thế giới, chỉ là 20 lần giáng lâm đến nay, chưa từng có từng tiến vào bất kỳ một cái nào kỳ vọng thế giới. Liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng mà, ngay tại hắn đều coi là không có thế giới như vậy thời điểm. Đột nhiên nghe được hai cái này như sấm bên tai danh tự. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm. Quách Tĩnh, cái này Diệp thần yêu thích nhất nhân vật. Cứ thế mà chết đi. Cái này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối. Đáng tiếc a, ngồi trên ghế, đột nhiên lấy ra ba cái chén bày ở trước mặt. Từng cái rót rượu. Một chén bưng lên nhắm ngay Giang Bắc Tương Dương thành phương hướng xa xa một kính. Quách đại hiệp, Quách phu nhân, người ta duyên khan một mặt. Hôm nay kính ngươi một chén, lên đường bình an, đem ba chén rượu ngã xuống mặt đất. Hắn trùng điệp thở dài, chờ đò ngang đến, Diệp thần đột nhiên hỏi sát sinh đạo chủ. Sư phụ, nguyên triều tự Đại Mạc xuôi nam tranh giành Trung Nguyên. Thế gian bách tính khó khăn, chúng ta nên như thế nào tự xử? Sát sinh đạo chủ tựa hồ không có nghe được, lên tới thuyền tới, chờ thuyền đến lòng sông. Hắn mới nói ra, việc này vi sư không cách nào cho ngươi đáp án. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp thần, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Nói, vi sư đối ngươi không có cái gì yêu cầu. Cũng sẽ không bắt buộc ngươi cùng sư huynh của ngươi sư tỷ đồng dạng. Ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng vừa vào giang hồ thân bất do kỷ, ngươi như đi làm ngươi muốn làm, lúc nào cũng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Diệp thần trầm mặc không nói. Hắn không trả lời ngay. Sát sinh đạo chủ cũng không có muốn đáp án của hắn. Nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, lên tới Trường Giang bờ Bắc, bờ sông bến đò chỗ tụ mãn mang nhà mang người quần áo tả tơi nạn dân. Đò ngang hướng Giang Bắc đi lúc trên thuyền chỉ có một chút người. Chờ trở về lúc trên thuyền đầy ắp người, còn có nhiều người hơn từ các nơi chạy đến, rộng lượng trên quan đạo, khắp nơi là mặt vàng cơ gầy nạn dân, rất nhiều đói nạn dân đến ven đường hái lá cây, đào sợi cỏ ăn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.